Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3385, chương 3385, tam đại cự đầu hàng lâm. Cửu ngày về sau, thiên không xanh thảm, nhiều đóa mây trắng phiêu đãng, toàn bộ Lôi Phong đều đắm chìm ở vui mừng bên trong. Lôi Phong lên, răng đèn kết hoa. Từng cái bàn trưng bày chỉnh chỉnh tề tề, không ít người đều ở chỗ này vội vàng, mà Diệp Lăng cùng một đám nữ nhân, càng là ăn mặc đỏ thẫm vui bào, thật sớm trên để Diệp Viêm xuất phát, cái này đủ đủ nửa ngày đường đây, chẳng qua may mà nơi đây không phải trái đất, nếu không buổi trưa đuổi không trở lại, dây dưa cát thì vậy không tốt. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn thiên, tự lầm bầm nói đạo, thế nào, ngươi còn tin ngày hoàng đạo a? Không được làm cho lão tử cho ngươi na di hạ thiên đạo. Đường đường thiên tôn dĩ nhiên tin cái này, thực sự là nực cười. Tề thiên nhân bĩu môi, chợt xoay người ly khai. Chính là a, ngươi giàu gì cũng là đệ nhất thiên tôn. Hơn nữa nơi đây nào có cái gì ngày hoàng đạo vừa nói a? Chúng ta nhi tử xuất giá, lúc nào đều là ngày hoàng đạo, dù cho không phải, chúng ta còn không có sư tôn ấy ư. Đặc biệt Bắc Cảnh Chi Vương sư tôn, cùng thiên đạo thương lượng xuống, đây chẳng phải là càng thêm nghịch thiên. Trầm Nguyệt Tâm cũng là khẽ cười nói, một đám nữ nhân đều là hi hi ha ha cười rộ lên. Ai, các ngươi những thứ này người. Ta lúc đó chẳng phải vì mình nhi tử được không? Thật là, ta mặt mũi làm sao? Cùng thiên đạo nói chuyện liền không thể là ngày tốt cát thì. Diệp Lăng chợt lầm bầm đứng lên. Theo liền tìm một cái bàn ngồi xuống. Cầm lấy nhất cái trái cây liền nhai. Khuôn mặt khó chịu. Diệp Lăng, ngươi còn ở đây ngồi đây. Nhanh, Long Vực lão tổ cùng Long Hy tới. Đang ở này lúc. Đạo Nguyên công chủ đã chạy tới, hướng Diệp Lăng hô, hôm nay là Diệp Lăng nhi tử cưới vợ, nhưng là đối với Âm Dương Đạo cung mà nói vậy cũng trọng yếu giống vậy a. Diệp Lăng nhi tử cưới vợ, không biết nhiều thiếu cái nhân vật mạnh mẽ đều đuổi qua đây. Biết, không nhận biết, trước đây đồng minh những thứ kia đầu sỏ, cũng đều tới a, như tiếp đãi không tốt xảy ra vấn đề. Truyền đi đối với Âm Dương Đạo cung cũng là ảnh hưởng không tốt a. Cho nên cái này sáng sớm Đạo Nguyên công chủ liền chạy tới. Đi đi đi, Diệp Lăng cũng là liền vội vàng đứng lên hướng phía trước nghênh đón. Lôi Phong cửa vào chỗ, Diệp Lăng cùng một đám nữ nhân, cùng với Đạo Nguyên công chủ, Tề Thiên Nhân, Bụi Bạch đôi lão, toàn bộ đều cười híp mắt nhìn hai bóng người đi tới. Long Vực lão tổ, Long Hy, bái kiến lão tổ, Diệp Lăng chờ một đám đầu sỏ toàn bộ đều rất cung kính hướng Long Vực lão tổ hô. Dù cho Bụi Bạch đôi lão, dù cho Tề Thiên Nhân, này thánh tôn, cũng không dám chút nào bất kính, dù sao đứng đối diện nhưng là Long Vực lão tổ a. Tu vi thông thiên, có thể nói vô địch, thánh tôn cùng đại viên mãn so ra. Đó nhất định chính là con kiến hôi, không có phản kháng chút nào lực, đều là người trong nhà, đừng có khách khí như vậy. Long Vực lão tổ gật gật đầu nói, Long Hy gặp qua chư vị tỷ tỷ. Một bên, chân đạp hắc sắc tiểu bì ngoa Long Hy cũng là bước ra một bước. Hướng Tây Vương mẫu trung nữ người cười lấy hô, tuyệt đối là quy quy củ củ, muội muội làm sao cũng khách khí như vậy. Đi đi đi, chúng ta bên trong đi nói. Ta nói phu quân làm sao bị muội muội cho mê ngũ mê ba đảo. Nguyên lai muội muội dáng dấp đẹp như thế a. Ta là nữ nhân đều muốn không cầm được. Hì hì, tỷ tỷ nói giỡn, một đám nữ nhân trong nháy mắt thành tỷ muội. Dù sao mặt ngoài như đây, hướng bên trong đi tới, mà Diệp Lăng đám người tắc thì cùng Long Vực lão tổ hướng phía trước đi tới. Nghe nói ngươi nhi tử muốn kết hôn, Long Hy tựu xuất quan, nói gả cho ngươi, thứ này cũng ngang với là chuyện nhà của nàng. không thể không được chạy tới. Long vực lão tổ hướng Diệp Lăng nhẹ giọng nói đạo. Nghe đến đó, Diệp Lăng thật đúng là có chút cảm động. Hắn rất tin tưởng Long Hy nhưng là đang bế quan muốn đột phá đến Thánh Tôn A. Bây giờ chặn ngang một cước, khẳng định thêm đại nạn độ. Kỳ thực tới hay không đều không quan hệ. Dù sao vừa xuất quan sẽ ảnh hưởng tiến độ. Diệp Lăng cũng là nói rất chân thành. Mà Long vực lão tổ khoát khoát tay ý bảo không có việc gì. Đúng, hài tử lúc nào sẽ trở về. Người nào cùng hắn đi. Đột nhiên, Long vực lão tổ nhẹ giọng hỏi. Đây cũng tính là cháu của ta đi. Đi ra ngoài đón dâu. Làm sao cũng không có thể keo kiệt không phải. Cũng không cùng đi vài cái thánh tôn ấy ư. Nhường khinh thường, chợt Long vực lão tổ bẹp miệng đến ba nói đạo. Nghe mấy người tức thì vui đứng lên. Đi đi, phi hổ thánh tôn dẫn đội đi vào. Hơn nữa còn theo 99 cái cửu trọng thiên tôn đây. Ta đám kia các huynh đệ hầu như đi hết. Diệp Lăng chợt vừa cười vừa nói. Phi hổ thánh tôn, trước đây đại chiến qua về sau. Diệp Lăng đưa hắn tọa kỵ cho ăn. Cái này nhân vật mạnh mẽ dĩ nhiên không một câu oán hận nào. Bây giờ sớm liền đi tới nơi này hỗ trợ. Ừ, vẫn tính là không sai. Cũng chính là chúng ta phân cao hơn một chút mà thôi. Nếu không lão tổ ta liền tự mình dẫn đội đi vào. Cho tôn nhi ta giữ thể diện đi. Ha ha, Long vực lão tổ lời nói thiếu chút nữa không có đem mấy tên dọa cho chết. Giữ thể diện. Long vực lão tổ đây là chuẩn bị đem phi ra cùng với bốn phía cương vực những tên kia dọa cho ngốc. Đi, đường đường đại viên mãn đi đón dâu. Đùa thôi, lão gia hỏa, tới rất sớm a, đang ở này lúc, hư không bên trong từng đạo thân ảnh hàng lâm, là Bắc Cảnh Chi Vương ở vừa cười vừa nói, ở hắn thân về sau, Hùng Vô Thần, Hùng Nhu, Hùng Liệt, Hùng Phỉ. Cùng với Thánh Khư Cung Ngũ Đại Thánh Tôn, thậm chí liền Đông Cực Chi Địa Vô Sinh Lão Nhân đều đuổi qua đây. Toàn bộ Bắc Cảnh trùng trùng điệp điệp tới 1-20 cái. Hầu như toàn bộ đều là Thánh Tôn, được kêu là một cái đồ sộ. Bái kiến Sư Tôn, Diệp Lăng thấy đây, vội vã hướng Bắc Cảnh Chi Vương ôm quyền hô. Thăm viếng Bắc Cảnh Chi Vương, rầm rầm rầm, sát na. Cả ngọn núi trên mọi người toàn bộ đều đứng dậy, hướng Bắc Cảnh Chi Vương hô lớn, thanh thế chấn động thiên, mà Bắc Cảnh Chi Vương tắc thì là cười khoát khoát tay rơi hạ thậm chí. Tốt người một cái Diệp Lăng, nhi tử đều muốn kết hôn cũng không lên tiếng, chúc mừng Diệp Lăng, bây giờ phải làm thượng lão công công. Ha ha, nay thiên mấy người chúng ta cũng không mang hạ lễ. Chính là tới xin ăn trà sát quát. Không quá phận đi. Ta đây cái làm chú, làm sao cũng không có thể tay không tới a. Ta cho chất tử mang một ít lễ vật, trễ giờ đưa cho hắn. Hùng Liệt đám người đi tới Diệp Lăng bên cạnh, ý cười đầy mặt nói, Bắc Cảnh Chi Vương, Long vực lão tổ toàn bộ đến. Hai đại viên mãn đầu sỏ tọa chấn, tuyệt đối lệnh một lần này hôn sự đủ để khiếp sợ mênh mông tinh không. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Đang ở bọn họ mới vừa ngồi xuống thời điểm. Một đạo nữ thân ảnh hàng lâm. Quần trắng phiêu phiêu. Ý cười đầy mặt. Nàng. Long vực lão tổ cùng Bắc Cảnh Chi Vương thình lình đứng dậy. Mà Diệp Lăng cũng là liền vội vàng đứng lên. Khuôn mặt mê man thêm chấn động lay động. Lúc trước. Hai phe đại chiến thời điểm, cái kia 8 đại viên mãn đầu sỏ bên trong duy nhất nữ đầu sỏ. Nhưng là nàng làm sao sẽ tới tham gia Diệp Viêm hôn lễ? Thiên Thánh Nương Nương, làm sao ngươi tới? Long vực lão tổ nghi hoặc hỏi, cái kia tên là Thiên Thánh Nương Nương nữ nhân lại lắc đầu. Giả vờ giận dữ, thế nào, không thể tới à, cho các ngươi thêm quang thải. Con muốn cự tuyệt a. Thiên Thánh Nương Nương nói xong chi sau tức thì vui đứng lên. Mà toàn bộ Lôi Phong mọi người đều là khuôn mặt chấn động lay động cùng kích động màu sắc. ba đại đại viên mãn a, một cái hôn sự tam đại cự đầu đến đây, phóng nhãn mênh mông tinh không, còn có thể là ai? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.